Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 178, Ma kính băng tinh của Hyuga Kagami. Góc truyện audio.com. Gắt gao nhìn tám đầu nhẫn khuyển đang cắn mình, Hyuga Kagami một mặt im lặng, không biết vì sao, đối với việc bị chó cắn này, hắn có sự bình tĩnh khó hiểu, tựa như đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn, mặc dù trước đó hắn thật không ngờ tới sẽ có một màn này. Chẳng lẽ là bởi vì đụng phải Kakashi, khiến ta trong tiềm thức cũng đã làm xong chuẩn bị bị chó cắn. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami đem cái ý nghĩ hoang đường này ném ra khỏi đầu. Lúc này, Gai mạnh mẽ nhào tới. Mục Diệp toàn phong, khi Gai sắp đánh trúng Hyuga Kagami, tám đầu nhẫn khuyển của Kakashi linh mẫn nhảy ra, tránh khỏi Mục Diệp toàn phong của Gai. Muốn tránh cũng đã không kịp, Hyuga Kagami chỉ có thể dùng hai tay che lại chỗ yếu. Cứng rắn chịu một cái, Mục Diệp toàn phong của Gai, ầm, trong tiếng nổ vang, Hyuga Kagami bị đá bay ra ngoài, hung hăng đụng gãy một cây đại thụ, khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hyuga Kagami chống đỡ đứng dậy, xoa xoa khóe miệng vừa thấm ra một chút máu tươi. Kakashi, Gai cùng tám đầu nhẫn khuyển lúc này bao vây Hyuga Kagami. Chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Hyuga Kagami thầm nghĩ, những con nhẫn khuyển này cũng đã ngửi được mùi của ta. Biện pháp bình thường xem ra không thoát được sự truy đuổi của Kakashi và Gai. Đúng lúc này, thần sắc hắn đột nhiên ngưng trọng lên, bởi vì trong tầm mắt Byakugan, một nhóm lớn ninja cách đó không xa đang chạy đến bên này. Hơn nữa trong nhóm này có mấy cỗ chakra rất mạnh, đều là cao thủ, chỉ một cái chớp mắt, Hyuga Kagami liền cho ra kết luận, bởi vì thủy độn phân thân chỉ là nhân bản thể, động lực của hắn xa xa không bằng Hyuga Kagami âm độn bản tôn có Tensei gần. Cho nên khi Hyuga Kagami phát hiện chuyện này, nhóm ninja kia cũng đã gần trong gang tấc, chiếu chiếu chiếu, dưới âm thanh xé gió. Từng đạo thân ảnh thi triển thuấn thân thuật rơi xuống bốn phía Hyuga Kagami. Đem hắn vây lại ở giữa. Người đi đầu không phải ai khác, chính là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Đệ tam thoáng đánh giá chiến trường một cái. Sau đó hướng Kakashi và Gai gật đầu ra hiệu. Các ngươi làm rất tốt. Kakashi nhảy đến bên cạnh đệ tam nói, hắn là một tên thủy độn ninja, thực lực rất mạnh, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đệ tam dùng ánh mắt sắc bén như ưng đe dọa nhìn Hyuga Kagami. Trầm giọng nói đi, là ai sai xử ngươi tập kích sứ đoàn làng mây? Thượng nhẫn còn lại của sứ đoàn cũng nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Chờ đợi hắn trả lời, Hyuga Kagami nhún vai. Khẽ cười nói, sai sử ta đương nhiên là giải thưởng 50 triệu Rio bên trong chợ đen rồi. Đáp án này, hẳn là Hokage đại nhân hài lòng chứ. Ngay trước mặt làng mây, Hyuga Kagami hiển nhiên muốn ngồi vững thân phận ninja săn tiền thưởng. Đem cái chết của Guro dẫn đến chợ đen, kéo xuống nước đám làng đá treo thưởng. Đệ tam lạnh lùng nói, không cần làm chống cự vô ích. Thúc thủ chịu trói đi, nhóm ám bộ bốn phía lúc này cũng kích động muốn bắt sống Hyuga Kagami. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Hyuga Kagami đã không còn đường thoát. Thượng nhẫn làng mây thì cau mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại không thể nói ra lời. Hyuga Kagami một tay chống nạnh, cười nói. Thật không nghĩ đến chuyến sinh ý này lại kinh động đến Hokage. Thực sự là làm người ta sợ hãi nha. Đệ tam ánh mắt lạnh lùng. Nhưng ta không có nhìn ra ngươi có nửa điểm sợ hãi. Hyuga Kagami chậm rãi nâng lên hai tay. Một bên kết ấn, một bên nói. Đó là bởi vì, các ngươi không lưu được ta. Chấm, dứt lời, Hyuga Kagami cũng đã kết ấn xong. Quát khẽ nói. Băng độn, ma kính băng tinh, xoẹt, dưới trận hàn khí, từng mặt băng kính trong suốt sáng long lanh lăng không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết kế băng độn, mọi người bao quát cả đệ tam, khi nhìn thấy những băng kính đang lơ lửng này, đều lắp bắp kinh hãi. Theo lý thuyết, sau khi tộc Yuki của làng sương mù bị tiêu diệt, băng độn hẳn là mất tích ở nhẫn giới mới đúng. Không nghĩ đến thần bí nhân mặc áo choàng đen mang mặt nạ này vậy mà là dư nghiệt Yuki nhất tộc. Nhìn thấy một màn này, thượng nhẫn làng mây rốt cục vững tin sự tình đêm nay hẳn là không có quan hệ với Konoha. Hoán thầm làng đá treo thưởng ở chợ đen. Đồng thời hắn lại cảm thấy tiếc nuối cho Guro lấy sinh mệnh làm cái giá để phát động kế hoạch. Nhưng ở bước cuối cùng, lại bởi vì một tên ninja săn tiền thưởng nhúng tay mà thất bại trong gang tấc. Nếu Haku ở đây, liền sẽ phát hiện, ma kính băng tinh, của Hyuga Kagami cùng, ma kính băng tinh, bình thường hoàn toàn khác biệt. Trạng thái, ma kính băng tinh, bình thường, những mặt băng kính sẽ hợp làm thành một nửa hình tròn. Hình thành một cái lồng băng hình bán cầu to lớn, bao lại chọn một phiến khu vực. Đem địch nhân hạn chế trong lồng băng. Lúc này, ma kính băng tinh, của Hyuga Kagami thì từng mặt băng kính ở giữa không trung xếp dài thành một hàng. Một mực kéo dài đến nơi xa, thừa dịp sơ hở khi đám người bị bất ngờ. Hyuga Kagami nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể dung nhập vào một mặt băng kính. Chư vị, hẹn gặp lại, tiếng nói vừa vang lên. Từng mặt băng kính treo giữa không trung bắt đầu chuyển động. Cái hàng băng kính xếp thành hàng dài trong không trung này. Khi băng kính phần đuôi tiêu tán, thì một mặt băng kính ở phía đầu lập tức trọng tố. Cứ tuần hoàn qua lại như thế, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Xa xa nhìn lại, thật giống như một hàng băng kính đang lấp lóe tiến lên giữa không trung. Mà Hyuga Kagami ẩn thân ở trong băng kính, cũng thông qua nhẫn thuật băng độn. Ung dung tự tại xuyên qua giữa từng mặt băng kính, tuần hoàn tiến dần lên chỗ mấy mặt băng kính phía trước. Tựa như một cái đường ray có thể di động, mà Hyuga Kagami chính là đoàn tàu đang chạy như bay trên đường ray đó. Cái này, ai cũng không ngờ tới cái tên ninja săn tiền thưởng này còn có thủ đoạn dạng này. Nguyên một đám tức khắc trợn mắt há hốc mồm, đệ tam phản ứng nhanh nhất. Dẫn đầu phát động thuấn thân thuật đuổi theo, đệ tam truy kích, tựa như một đạo tín hiệu, số lớn Konoha ám bộ nhao nhao đuổi theo, Kakashi cùng Gai cũng không ngoại lệ, thi thể Guro còn trên tay thần bí nhân, thượng nhẫn làng mây cũng không có biện pháp, chỉ có thể xuất lĩnh các thành viên sứ đoàn đuổi theo. Lúc này, trong đội ngũ Gai hỏi Kakashi. Làm sao lâu như vậy rồi mà Kagami và Shisui còn không có đuổi tới? Kakashi cũng có chút nghi hoặc, chiếu theo tình huống thường ngày. Một khi ở trong nhiệm vụ phát sinh ngoài ý muốn, hai người Hyuga Kagami và Shisui thường thường đều là phản ứng trước tiên. Tối nay không biết có chuyện gì xảy ra, hai người vậy mà đến lúc này còn chưa lộ diện. Gai lại hỏi, người kia rõ ràng là ninja huyết kế băng độn. Vừa rồi vì sao không sử dụng nhẫn thuật băng độn đánh với chúng ta nhỉ? Kakashi nói, mặc dù không biết vì sao, nhưng lúc hắn giao thủ cùng chúng ta, khẳng định chưa dùng toàn lực, cho nên chúng ta cần cẩn thận một chút, thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Gai liếc nhìn Hokage đệ tam đi đầu đội ngũ, ý chí chiến đấu sục sôi nói, có Hokage đại nhân ở đây. Không việc gì phải lo lắng. Cách chương.